Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1008, Thái Bạch Đế Quốc. Thần Châu Đại Lục Tinh, thiếu gia, công tử, ngài rốt cục đã trở về. Thái Bạch Thành bây giờ đã là một cái đẹp như tiên cảnh thành lớn. Nhân khẩu hơn 100 vạn. Ngoại trừ trước kia cư ngụ ở nơi này địa dân bản địa ở ngoài, cũng có rất nhiều yêu linh tinh quái. Bởi vì ngóng trông Thái Bạch Sơn thiên địa linh khí, vì lẽ đó di chuyển mà đến. Ở trong núi định cư, nhân loại cùng yêu tộc tạp cư, cực kỳ hài hòa. Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái tiểu thư đồng chính là thanh xuân rực rỡ tuổi tác, nhưng bây giờ cũng đã là danh chấn nhất phương đại nhân vật. Minh Nguyệt vẫn là ngốc manh kẻ tham ăn con đường đi tới cùng. Thanh Phong nhưng là lộ ra thành thục rất nhiều, yêu thích mô phỏng theo Lý Mục mặc quần áo phong cách. Bạch y như ngọc, đơn giản chất phác, nhìn thấy Lý Mục, Thanh Phong trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm mỉm cười. Mà Minh Nguyệt nhưng là dường như con thỏ nhỏ một dạng, trực tiếp nhào lên, nhảy đến Lý Mục trong lòng, giống như là trước đây một dạng. Ây, đại nha đầu, chú ý hình tượng một chút, điên điên khùng khùng, ngươi để Thanh Phong sau đó làm sao cưới ngươi? Lý Mục trực tiếp trêu đùa, Minh Nguyệt mặt một hồi tựu đỏ. Yêu, thật sự chính là có tình huống a. Lý Mục cười lên, tam đệ. Quách Vũ Thanh cười hướng về mở ra cánh tay vai. Lý Mục đi tới chính là một cái gấu ôm. Sau đó lại đã nhận ra cái gì? Đại Hỷ nói, đại ca, ngươi sợ là lại có kỳ ngộ gì đi. Tu Vi dĩ nhiên đã tăng vọt cảnh giới như vậy. Cái này thật là chính là niềm vui bất ngờ. Từ khi Lý Mục đi ra Thần Châu Đại Lục Tinh phía sau, cùng Quách Vũ Thanh trong đó liên hệ từ từ giảm thiểu. Nhưng tình huynh đệ nhưng không có suy giảm chút nào. Lúc này gặp lại, như hôm qua giống như vậy. Lý Mục mừng rỡ phát hiện, Quách Vũ Thanh tu vi, dĩ nhiên là đã đến thượng hoàng cảnh. Có thể nói là hỏa tiền tăng lên. Hẳn là có cơ duyên khác. Chỉ sợ là cùng lang thần điện trường sinh thiên có liên quan. Tam đệ, Đào Khách Khưu Dẫn cũng tới đến cùng Lý Mục ôm ấp. Vị này quan sơn mục chàng truyền nhân, tuy rằng thực lực tăng lên không có Quách Vũ Thanh khủng bố như vậy, nhưng cũng là binh cảnh đỉnh cao, hầu như chạm đến tướng cấp. Ở Thần Châu Đại Lục Tinh cầu trên cũng coi như là siêu nhất lưu tồn tại. Mã Quân Võ, Phùng Nguyên Tinh đám người cũng tất cả lên hướng về Lý Mục hành lễ. Ngày xưa bọn họ bất quá là Tây Tần Đế Quốc Trường An Phủ Thái Bạch huyện nho nhỏ quan lại mà thôi. Thậm chí đều vào không được phẩm. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng tu được một thân võ đạo. Dù cho không tính là cường giả cấp cao nhất, nhưng kéo dài tuổi thọ nhưng là có thể. Hơn nữa thân phận địa vị tôn sùng, không buồn không lo, cùng lúc trước bị chém giết huyện thừa, điển sử đám người so ra, có thể nói là thẳng tới mây xanh. Quay đầu lại qua lại, bọn họ cũng lần lượt địa cảm khái. Tùy tùng Lý Mục đơn giản là bọn họ trong cuộc sống lựa chọn chính xác nhất. Sợ là sách sử trên những cái được gọi là từ rồng chi thần, lấy được phú quý cơ duyên, cũng khó có thể so sánh với bọn họ. Lý Mục cũng khá là cảm khái. Từng cái vỗ vỗ vai của bọn hắn vai. Lý Mục sắp đến tin tức đã sớm truyền ra ngoài. Bởi vậy toàn bộ Thái Bạch huyện đều đang sôi trào lên. Đặc biệt là cái kia chút dân bản địa, đối với Lý Mục cảm kích khác nào Giang Hải giống như vậy. Hơn 10 năm trước làm Lý Mục đứng xếp hàng ở huyện cửa thành chờ đối xử vào thành thời điểm, không ai có thể nghĩ đến. Nguyên bản cằn cỗi vắng vẻ Thái Bạch huyện thành, dĩ nhiên sẽ ở ngắn ngắn không đến thời gian 20 năm bên trong, đã biến thành một cái nhân gian tiên cảnh. Kỳ thực Lý Mục thay đổi, lại nào chỉ là Mã Quân Võ chờ số mạng của người. Toàn bộ Thái Bạch thành, toàn bộ Tây Tần, toàn toàn bộ thần châu đại lục tinh lịch sử đều bị Lý Mục cái này ngoại lai khách cho cải biến. Dân bản địa bây giờ ở trong thành địa vị cực cao. Ban đầu lão thành khu, hôm nay là Thái Bạch thành hạch tâm khu vực, đều là này chút dân bản địa địa bàn. Có chút dân bản địa đem chính mình nhà cũ cho thuê đi. Chỉ là mỗi cái tháng tiền thuê, liền có thể lấy ở thành mới khu mua nhà trí địa. Cả đời không dùng vất vả, liền có thể áo cơm không lo. Nguyên bản nông gia em bé, bây giờ cũng đều bị trong thành võ đạo lớp học miễn phí trúng tuyển. Có thể tập võ, chính thức sẽ ngay lập tức bảo đảm dân bản địa địa vị cùng lợi ích. Lý Thanh Thiên đại lão gia, huyện lão gia, huyện thái gia, các loại các dạng xưng hô, để Lý Mục phảng phất là trong nháy mắt, về tới vừa tới Thái Bạch Hồ tầng đoạn cuộc sống kia. Hắn nhìn kỹ lại, xung quanh quỳ đầy đất dân bản địa bên trong, có một ít người còn nhận ra được, mặt khá là quen thuộc. Thái Bạch thành thiên địa linh khí tụ tập, sơn thủy cây cối đều ẩn chứa linh vận, dù cho là không tu luyện người bình thường, uống suối nước, ăn ngũ cốc hoa màu, hô hấp vùng thế giới này không khí, đều sẽ kéo dài tuổi thọ. Mười mấy năm trôi qua, dung mạo trên căn bản đều không thế nào biến hóa. Các vị hương thân, đều đứng lên đi, Lý Mục nói, gặp lại cố nhân, cũng là một loại tình hoài tái hiện. Lý Mục đã thấy qua quá nhiều gió sóng, qua lâu rồi áo gấm về nhà ở cố nhân trước mặt tinh tướng run uy phong cảnh giới. Một chút cái giá đều không có, so với trước đây càng thêm hiền lành, tốt không dễ dàng dọc theo đường phố, tại mọi người chen chúc bên dưới, đi tới ngày xưa huyện nha, bây giờ đao lư bên ngoài. Mấy năm trước, Lý Mục chém giết 6 đại chủng tộc truyền nhân cùng rất nhiều vương giả. Thần Châu Đại Lục, phế bỏ lạc lối bản tâm Tần Hoàng, đem hầu như liền muốn thống nhất Thần Châu Đại Lục Tần Đế Quốc trực tiếp lật đổ địa vị. Tần Quốc đất phong cũng chỉ còn lại có đế đô thành lớn. Ngày xưa Tần Quốc hoàng tộc đều yêu nuôi ở Tần Thành bên trong, bảo lưu lại huyết mạch. Đã từng ba trong đại đế quốc cái khác hai cái Bắc Tống. Nam Sở, vốn là bị Tây Tần đánh nhánh rời phá nát. Sau cùng kết cục, cũng phần lớn đều là như vậy. Toàn bộ Thần Châu Đại Lục bị thống nhất ở Thái Bạch Thành quyền thế bên dưới. Bây giờ Thái Bạch Thành đã là toàn bộ Thần Châu Đại Lục tinh hành chính, quân sự cùng kinh tế trung tâm, có thể không nói khoa trương chút nào. Thái Bạch Thành là cả Thần Châu Đại Lục tinh thánh địa, mà Đao Lư nhưng là Thái Bạch Thành hạt nhân, trong thánh địa thánh địa. Đao Lư là ngày xưa Thái Bạch Thành huyện nha địa chỉ ban đầu. Vị trí địa lý vô cùng tốt, ở toàn bộ Thái Bạch Thành chỗ cao nhất, Lý Mục đem huyện nha di chuyển phía sau, trong này kiến tạo Đao Lư, tụ lại linh khí, trong này tu luyện đao pháp. Cũng là hắn đao pháp tiểu thành nơi. Sau đó Lý Mục từ trong tinh hà trở về, trùng kiến Thái Bạch Thành trận pháp hệ thống. Đao Lư cũng bị sửa chữa lại. Hôm nay là toàn bộ Thần Châu Đại Lục tinh trên danh nghĩa người có thân phận cao nhất mẫu thân của Lý Mục địa chỉ. Đương nhiên là cái thế giới này cái kia Lý Mục. Chỉ là người này đã biến mất rồi quá dài thời gian quá lâu. Lý Mục trước sau mấy lần tìm kiếm, Thôi Diễn, dĩ nhiên đều không thể chút nào manh mối. Mẹ của hắn liền cũng vẫn luôn phụng dưỡng ở chỗ này. Lý Mẫu đã từng mất minh, bây giờ thế lực đã khôi phục. Cùng đi người của nàng là Hoa Tưởng Dung, cùng với Thượng Quan Uyển Nhi chờ ngày xưa bị Lý Mục từ thành Trường An giáo phường ti bên trong mua được những cô gái kia, trong đó mấy vị cũng đã lập gia đình, nhưng thường xuyên còn sẽ đến Đao Lư bên trong vấn an hầu hạ Lý Mẫu. Lý Mục đi tới Đao Lư cửa thời gian, Lý Mẫu cùng Hoa Tưởng Dung đám người đã sớm chờ đối xử ở cửa. Mẫu thân đại nhân, Lý Mục hành lễ, Lý Mẫu trên mặt ý cười giạt rào. Đã qua thời gian lâu như vậy, Có một số việc không cần bào căn vấn đề. Nàng cũng là một người đàn bà thông minh. Phu quân, Hoa Tưởng Dung mang trên mặt nụ cười mừng rỡ. Lý Mục đỡ Lý Mẫu, quay về Hoa Tưởng Dung chớp chớp mắt. Hoa Tưởng Dung một hồi mặt cười ửng đỏ. Đoàn người tiến nhập Đao Lư phía sau, chen chúc ở bên ngoài người, mới từ từ tản đi. Đối với Thái Bạch Thành người tới nói, mỗi một lần Lý Mục đều là một lần việc trọng đại, so với quá niên quá tiết còn khiến người hưng phấn. Mỗi người đều đắm chìm ở trong hoan lạc. Đao Lư bên trong, cùng Lý Mẫu một phen thăm hỏi quan tâm phía sau, Lý Mục lui ra Lý Mẫu căn phòng. Mà không lâu, Hoa Tưởng Dung trong phòng tự truyền tới nữ chủ nhân một tiếng thét kinh hãi. Toàn mặc dù là một ít khá là mê hoặc kỳ lạ âm thanh. Nguyên bản nghĩ muốn xin chỉ thị có hay không cần phải chuẩn bị bữa ăn tối thượng quan Uyển Nhi. Ở cửa nghe được động tĩnh xấu hổ đỏ mặt, liền xoay người cũng như chạy trốn đi rồi. Một đêm thời gian ở Ôn Nhu Kiều Diễm bên trong đi qua rất nhanh. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, Minh Nguyệt bật bật cộc cộc địa đến. Thái thái tỷ tỷ truyền đến tin tức, nói Quỷ Tinh Cốt Thánh Sơn trên có một ít biến hóa, đưa tới sở hữu quỷ tu dị biến. Các nàng mình đã không khống chế nổi. Công tử ngươi có muốn hay không đến xem nhìn? Minh Nguyệt đem một phần đưa tin ngọc quyết giao cho Lý Mục. Lý Mục vừa nghe, đại khái liền biết chuyện gì xảy ra, khẳng định cùng không chết thiên đế truyền thừa có liên quan. Lý Mục xem xong ngọc quyết, trong lòng hiểu rõ, nhất định phải được lập tức chạy tới Quỷ Tinh Cốt Thánh Sơn dưới Ngân Sơn Kỳ Thạch dị biến, tuyệt đối cùng không chết thiên đế truyền thừa có liên quan. Liên lạc với màu vàng sậm trang giấy trên manh mối, trên căn bản có thể xác định, trong truyền thuyết không chết ngày quyết, chỉ sợ là tựu ở Ngân Sơn Kỳ Thạch bên dưới. Năm đó không chết thiên đế tế luyện ra phong thần bảng loại này có thể lưu giữ vương giả hồn phách, thần vật, sáng tạo ra thần tộc, mà Quỷ Tinh trên cũng có thể để vong hồn sinh tồn. Đây có thể nói là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu nói là giữa hai người không có liên hệ, Lý Mục cũng không tin. Nếu như có thể quá cướp ở hỗn độn thế giới các đại chủng tộc thế lực giáng lâm trước, đem không chết thiên đế truyền thừa trực tiếp chiếm được là tốt nhất tình huống. Nhưng Lý Mục cũng biết cái này rất khó, chỉ sợ là lúc này, này chút người cũng sớm đã giáng lâm ở Tử Vi tinh vực. Thanh Phong người đâu? Lý Mục thuận miệng hỏi. Minh Nguyệt cầm lấy viện tử bên trong món ăn trong bồn một trái dưa leo, một bên răng rắc địa nghiền ngẫm, vừa nói, Thanh Phong ca mấy ngày nay tu luyện trên xảy ra chút vấn đề, khí tức có chút hỗn loạn, vì lẽ đó mỗi ngày buổi sáng đều phải luyện tiên thiên công củng cố cảnh giới, vào lúc này phòng trừng đang tu luyện đây, tu luyện trên xảy ra vấn đề. Lý Mục ngẩn ra, Thanh Phong tu luyện luyện khí tâm pháp, chính là hắn truyền thụ cho tiên thiên công. Môn công pháp này, nghe đồn đến từ chính ngự thiên thần đế Diệp Thanh Vũ, là nhất bên trong chính thuần hòa, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tẩu hỏa nhập ma các loại bệnh trạng. Làm sao sẽ gặp sự cố? Đi, đến xem nhìn, Lý Mục nói, hắn vừa vặn cũng có một chút sự tình muốn nói cùng Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái người. Được, Minh Nguyệt lại cho mình lôi một trái dưa leo, nhảy nhảy nhót nhót theo sát sau lưng Lý Mục. Một lát sau, Thanh Phong đừng trai, Lý Mục kiểm tra xong Thanh Phong tình hình phía sau, trên mặt nổi lên vẻ nghi hoặc, vận chuyển nội khí, kinh mạch no cùng, cũng không tình huống khác thường nha. Thế nhưng một mực Thanh Phong khí sắc đúng là có một ít không tốt lắm, có chút bệnh thoi thóp dáng vẻ, giống như cùng người bình thường bị sốt một dạng, sắc mặt đỏ đậm, thở dốc thời điểm, trong cổ họng có thanh âm khàn khàn, có thể là gần đây quá mệt nhọc. Thanh Phong mình ngược lại là không chút nào để ý, giải thích, hắn tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cũng ở bây giờ Thần Châu Đại Lục Thái Bạch Đế Quốc bên trong. Diễn viên trọng yếu nhân vật, rất nhiều quân quốc đại sự, địa phương chính lệnh đều phải thông qua Thanh Phong tay. Không rõ chi tiết, phức tạp trầm nhũng là nhất tiêu hao tâm thần. Mỗi ngày buổi sáng phát tác, buổi trưa phía sau liền bình thường sao? Lý Mục hỏi, Thanh Phong gật gật đầu. Lý Mục nhíu nhíu mày, cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.